đến đây lần cuối trước khi đi bên người. Còn vài giây được nhìn em để nhớ em, chẳng phải anh không tốt bởi do anh quá nghèo. Đành nhìn em chung bước đi với anh, người chưa quay nhìn anh sẽ khiến anh đau lòng. Chỉ cần em vui lòng anh càng thấy vui. Mong trong thời gian qua đã có bao kỷ niệm sẽ làm cho trong lòng em còn có anh. Tại vì sao trong tình yêu lại trơ trêu như vậy? Người anh yêu thương rời đi rất xa. Có phải chẳng hạnh phúc phải đánh đổi bằng tiền thì đó em mới có hạnh phúc không? Nhìn trên cao hỏi vì sao có hiểu trong nỗi lòng người mà em đã từng. Hạnh phúc hơn khi nghe em nói ra em nhớ anh nhiều. Hãy đến đây lần cuối trước khi đi bên người. Còn vài giây để nhớ em, chẳng phải anh không tốt bởi do anh quá nghèo. Đành nhìn em chung bước đi với anh, để chưa quay nhìn anh sẽ khiến anh đau lòng. Chỉ cần em vui lòng anh càng thấy vui. Mong trong thời gian qua đã có bao kỷ niệm sẽ làm cho trong lòng em còn có anh. Tại vì sao cho treo như vậy, người anh yêu thương rời đi rất xa. Có phải chẳng hạnh phúc phải đánh đổi bằng tiền thì đó em mới có hạnh phúc không? Nhìn trên cao hỏi vì sao có hiểu trong nỗi lòng người mà em đã từng yêu thiết tha. Anh sẽ tặng chúc phúc con đường em đã chọn, hạnh phúc hơn khi nghe em nói. Trên cao hỏi vì sao có hiểu trong nỗi lòng người mà em đã từng.